xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1039, tối nay làm hai tay của anh. gocchuyenaudio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mặc dùng sức gõ mấy chữ rồi từ bỏ, khép lại laptop, nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay. Anh biết bản thân hôm nay hơi kỳ lạ, có lẽ vì tự ái đàn ông, cũng có lẽ vì ghen tị. Anh biết rõ Ninh Hạo giỏi tất cả các môn thể thao mà vẫn liều mạng nghênh chiến. Tiếu Nhiễm bưng chậu nước có thuốc đông y đi vào phòng làm việc. Ông xã, qua ngâm tay đi, bà xã vất vả rồi. Cố Mặc đứng lên, đi qua, định đón lấy chậu nước. Tiếu Nhiễm vội vàng né tránh, để em, Cố Mặc cảm động không thôi. Tiếu Nhiễm là cô công chúa được mọi người yêu thương, chăm sóc từ nhỏ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy đi chăm sóc người khác. Tiếu Nhiễm để chậu nước lên bàn, chắp tay sau lưng cười với Cố Mặc. Anh thử xem có nóng hay không? Cố Mặc nhìn bàn tay Tiếu Nhiễm để sau lưng, ngồi xuống ghế sofa. Anh nhúng tay vào chậu nước thuốc đông y rồi lập tức rút tay về. Cực kỳ nóng sao, để em thử lại. Tiếu Nhiễm cau mày, lo lắng vươn tay, có sao không? Anh cố nhiên nói phải nước nóng bỏng tay mới có kết quả. Cố Mặc lấy một tay nắm chặt hai bàn tay cô, lật qua lật lại xem một lần. Vì thử độ nóng mà em để tay nóng đỏ như thế sao? Không có mà, Tiếu Nhiễm cười ha ha. Đồ lừa đảo, Cố Mặc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, thấy em để tay sau lưng là anh đoán ra rồi. Về sau để thử nước cứ để anh tự làm, anh da dày thịt béo không nóng bỏng được. Nhớ chưa hả? Nhớ rồi, Tiếu Nhiễm nhu thuận gật gật đầu. Cố Mặc nhéo mũi Tiếu Nhiễm, rồi mới để tay vào chậu nước thuốc thư giãn 10 ngón tay. Nước vẫn còn nóng cho nên anh không ngừng lật tay. Tiếu Nhiễm ngồi bên cạnh Cố Mặc cầm cánh tay anh hỏi. Có phải vừa rồi ngón tay anh lại đau không? Sao em biết? Cố Mặc cười cúi đầu nhìn Cố Mặc một cái. Anh ngồi ở trước bàn làm việc mà thần người nhìn laptop, đây không phải phong cách của anh. Tiếu Nhiễm lý giả, nếu không phải ngón tay quá đau, một người cuồng công việc như Cố Mặc nhất định sẽ tập trung nhìn laptop mà làm việc, không có chuyện đóng laptop như vậy. Anh cũng không ngồi ở trước bàn làm việc mà ngồi ngẩn người. Có thể anh vừa xong việc mà. Cố Mặc cười nhạt giải thích, anh nghĩ rằng em là trẻ lên ba sao. Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng. Nhìn thấy hơi nóng của chậu nước thuốc càng lúc càng ít, cô sờ thử một chút, nước không còn nóng, để em đi đun lại. Không cần đâu, đã thoải mái hơn nhiều rồi. Cố Mặc túm tay Tiếu Nhiễm, chờ tay anh lại đâu thì em đun lại sau cũng được. Để em xoa bóp cho anh. Tiếu Nhiễm chạy đến bên bàn làm việc lấy chút dầu hoa hồng rồi quay lại bên cạnh Cố Mặc. Có mệt hay không? Nhìn Tiếu Nhiễm dùng sức xoa khớp ngón tay cho anh, Cố Mặc có chút đau lòng. Cô vì anh đã bận rộn cả đêm rồi. Không có vấn đề, em còn trẻ, đầy tinh lực nha. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười ha ha. Cố Mặc lấy bàn tay không bị thương vuốt ve khuôn mặt Tiếu Nhiễm, trong đôi mặt đầy thâm tình. Dễ chịu chút nào không? Tiếu Nhiễm mát xa cho Cố Mặc gần nửa tiếng, quan tâm hỏi han. Có chứ, Cố Mặc thu tay, em rửa tay rồi đi ngủ đi. Anh làm việc thêm một chút, vẫn còn làm việc sao? Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn ngón tay của Cố Mặc, có chút văn kiện cần dùng vào buổi họp sáng mai. Anh phải chỉnh lại một chút. Cố Mặc mỉm cười nói, em giúp anh. Tiếu Nhiễm lập tức xung phong, em sẽ khiến anh phân tâm. Không tốt, Cố Mặc cười nói, anh chỉnh sửa tài liệu nhất định phải đánh máy. Em có thể giúp mà. Tiếu Nhiễm nắm tay Cố Mặc dẫn anh đến bàn làm việc. Cố, gocchuyenaudio.com, Mặc ngồi vào ghế dựa kéo Tiếu Nhiễm vào trong lòng, khàn giọng nói. Được, vậy tối nay em làm hai tay cho anh. Tiếu Nhiễm vui vẻ mở laptop dựa theo lời Cố Mặc mà chỉnh sửa tài liệu. Cách chương.